Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 206. Chương 206, thành công cùng ly khai. 7 tháng 15 ngày, Crawford nơi ở, rào rào sơ sinh mặt trời mới mọc mang tới ánh sáng nhạt. Kèm theo phun lửa mưa phủ xuống, xua tan đêm thâm thúy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ánh mặt trời sái tới ngoài cửa sổ, thành thói quen người chim nhóm kỳ kỳ cha cha kêu nếu như đổi thành thòng lui tới. Greg sẽ chọn xuất môn tiếp tục hắn thầy thuốc chức nghiệp cuộc đời. Nhưng bây giờ đã không có cần thiết. Hắn đã hoàn thành đoán thể đệ bước mấy ngày trước đêm trăng tròn. Chris Lu nghênh đón cuộc sống lần thứ 3 tháng sư tử biến thân. Lúc đó người ở chỗ này có hắn tự thân, thiếu nữ lão sư lần, hai cái bằng hữu cùng với 6 danh đồng tộc. Nhưng ngoài dự đoán mọi người sự tình đã xảy ra. Mang tới mộc thiên liệu căn bản không có phát huy được tác dụng. Chris Du đang ở biến thân thời khắc đó liền khôi phục lý trí. Bái loại ý này bên ngoài ban tặng, hắn ở lại thiếu nữ trong cơ thể công cụ phụ trợ chiếm được tốt nhất phối hợp vốn đang cần chút thời gian mới có thể phân tích vị trí trái tim. Buổi tối liền hoàn thành. Kỳ thực loại này ngoài ý muốn cũng là tất nhiên. Tháng sư tử đối với gia long tộc mà nói là chủng chủ động trở về ngỗ ngược hành động, cái này cùng nhân loại ở tâm tình tiêu cực nhộn nhịp lúc cần phát tiết cái đạo lý. Có người sẽ ở đây chủng phát tiết chung từng bước trụy lạc, trở nên tâm tính mất thăng bằng. Có người hội đang phát tiết chung rất nhanh thanh tỉnh, đem mất thăng bằng tâm thái điều chỉnh xong chi, cho nên sẽ có chỗ bất đồng. Ở chỗ ý chí của cá nhân lực đã trải qua ngây thơ rực rỡ, thân hãm hắc ám, cuối cùng thành thục Chris Du, lực ý chí tự nhiên viễn siêu những người cùng thế hệ khác, cho nên hắn thấy thiếu nữ có thể ở lần thứ 3 biến thân lúc hoàn toàn khôi phục lý trí là món chuyện tất nhiên. Chi chi, giữ vững minh tưởng tư thế ngồi rách trên thân thể bị vụt sáng chợt diệt địa lam sắc hồ quang che lấp, lúc này toàn thân của hắn chỉ có cùng công cụ phụ trợ dung hợp trái tim vẫn duy trì nguyên tố biến hóa trạng thái. Địa phương khác đều là thực thể. Nếu có người vào lúc này đối với Rex đầu lái lên súng, thỏa thỏa ngòm củ tỏi, nhưng loại chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Bởi vì giữ ở ngoài cửa Chris Du sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này liên tục không ngừng lại ổn định năng lượng đang từ Rex vị trí trái tim lan tràn tới toàn thân, đi qua thần kinh truyền lại tới đại não, cảm giác tê dại làm cho Rex đã lâu thể nghiệm hạ chạm điện cảm giác. Hết sức chăm chú Rex thậm chí có thể nghe đến trong cơ thể mình tế bào hoan hô, loại này ôn hòa kích thích cảm giác đối với bọn nó mà nói đơn giản là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Như cùng ở tại tổ chức chàng phi thường náo nhiệt thao thiết thịnh yến, hiệu quả rất kinh người. Greg có thể rõ ràng cảm giác được thân thể ở từng tí trưởng thành, làm cho hắn có loại chính mình đang tiến hành kịch liệt rèn luyện ảo giác, nhưng thân thể cảm thấy như điện giật, làm cho Greg minh bạch sau này mình thân thể rèn đúc hiệu suất muốn thăng lên làm nguyên lai 1.5 lần chừng. Mặc dù loại này rèn đúc hiện tại cần ở hết sức chăm chú minh tưởng dưới trạng thái tiến hành, nhưng chỉ cần quen thuộc, ở tương lai không lâu chắc chắn giống như gia long tộc như vậy. Đem loại này tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, biến thành bản năng của thân thể. Bùm bùm hồ quang tiếng rung động chung, Greg thân thể bình tĩnh lại, để bước hoàn thành nên tiến hành hạ bước. Hoạt động dưới có chút người cứng ngắc sau, Greg đem dưới gối phong thư lấy ra, đây là phong ấn đang chuẩn bị gửi đi ra tin. Đi tới Zo sau, Greg cũng cùng dần từng có mấy lần trò chuyện, tâm ý của đối phương rất kiên định, nàng sẽ ở được. Cứu địa phương chờ Aqua Laguna đến, chờ cái kia không biết chứng kiến tin tức hay không lôi thần thiếu niên đến. Cho nên Greg viết phong ấn cùng loại xin lỗi tin đông đông trong thơ sẽ đem Gray chính là lôi thần thiếu niên sự tình nói rõ ràng. Không hơn, những thứ khác hiện tại cũng không thể nói, dù sao Skypiea nơi nào còn không có chỉnh hợp hoàn thành. Hắn vẫn không thể nhanh như vậy bộc lộ ra thân phận thật sự. Bây giờ đoán thể kế hoạch trước giờ bước hoàn thành. Phong thư này đang ở đi Bắc Hải Dơ Ma Vương quốc thời điểm tiện đường đưa qua được rồi. Đối với, chỉ là tiện đường, nỗ lực chính mình sóng rách. Đem phong thư trang hảo sau đi hướng cửa phòng két. Ca ca, không có sao chứ. Chris Du trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, thực nghiệm rất thành công. Yadira, Greg chủ động cho thiếu nữ cái ôm. Trở về lấy, Yadira, Chris Du cùng gò má của hắn nhẹ nhàng ma sát. Không chờ Greg xa nhau, Chris Du liền ôm chặt lấy rồi thân thể hắn. Nàng biết, Ly lúc đến, cảm thụ được thiếu nữ run rẩy. Greg khẽ vuốt đầu của nàng, chờ thân thể ngươi khôi phục được rồi. Tùy thời có thể liên hệ ta. Hô, hít sâu khẩu khí, Chris Du đem trong hốc mắt nước mắt lau đi. Buông tay ra, ca ca, người đã nói ly biệt là vì lần sau tốt hơn tương phùng. Ở 17 tuổi thành niên trước ta sẽ cố gắng rèn đúc chính mình. Như vậy tương lai là có thể tốt hơn trợ giúp ca ca. Tốt, chờ ngươi thành niên ngày đó ta tự mình tới đón ngươi. Greg trông thấy ánh mắt của cô gái cho ra ước định đá quý màu vàng con ngươi. Đã bắt đầu xuất hiện lam sắc rồi. Chris Du ngọt ngào cười sau lắc đầu. Ca ca, đến lúc đó ta liền là đại nhân, có thể chính mình tới tìm của ngươi. Không nói, Greg nhãn thần vi diệu, chỉ hy vọng như thế. Meo meo, bị kích thích đến Chris Du lấy tạc mau biểu thị bất mãn của mình. Hảo hảo nghe lời ngươi. Đi thôi, theo ta đi gặp hạ Billy công tước. Greg miệng đầy đáp ứng, tuy là hắn cũng không phải thực sự yên tâm. Thế nhưng không quan hệ, như thế này tìm lần nói rằng, làm cho hắn đến lúc đó len lén càng lấy là được, như vậy đã có thể bảo đảm Chris Du an toàn. Lại có thể làm cho nàng có một mình lịch luyện kinh nghiệm. Ly khai dô sau, ca ca là phải đi gặp dần tiểu thư sao? Chris Du đột nhiên đặt câu hỏi. Cái này, trầm ngâm xuống Greg gật đầu, vốn là dự định lấy thư phương thức tới giảng minh bạch. Nhưng là bây giờ tiến độ nhanh chút, vẫn là trước mặt giao cho nàng a. Vậy ca ca, tương lai các ngươi biết làm giao phối sự tình sao? Chris Du hóa thân hiếu kỳ bảo bảo. Ba, che mặt Greg có chút xinh không thể yêu lời này, mặc dù nghe cảm thấy thẹn. Nhưng đối với ngăn cách với đời gia lông tộc mà nói, da thịt gần gũi thực sự không thể bình thường. Hơn được, cũng không phải là cái gì đáng giá tị hiềm sự tình. Ở quan niệm của bọn hắn chung, người nhà chính là người nhà, người yêu chính là người yêu. Chắc là sẽ không bị lẫn lộn ở bắt đầu. Nếu như không phải cha mẹ mất sớm, lần bận rộn đưa tới Chris Du khát vọng người nhà càng nhiều qua tình nhân mà nói. Sợ rằng thiếu nữ sớm tự yêu cầu Greg cùng nàng làm hay là giao phối rồi. Ý thức được Greg lúng túng, thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Không tốt, ca ca tuổi tác đi lên nói còn vì thành niên ni khai khái. Lần nữa bị bạo kích, Greg vội vàng đổi chủ đề. Sau khi ta rời đi, Mihawk liền nhờ các ngươi. Chris Du gật đầu, không thành vấn đề. Mihawk tiên sinh hiện tại nhưng là có rất nhiều người ái mộ, ni hài tử cùng những người lớn đều rất thích hắn cái loại này thuần túy. Ở ca ca vội vàng lúc tu luyện, hắn khiêu chiến gan đội Leon đội trưởng, hơi kém liền khiêu chiến thành công ni. A hát, mấy ngày không có chú ý liền phát triển trở thành như vậy a. Greg có chút giờ khóc giờ cười, hắn thấy ưng nhãn đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Rồi cái này bao nhiêu tháng là có thể khiêu chiến gan đội đội trưởng. Greg từng thấy tận mắt đối phương cùng Billy công tước đối luyện có loại thật lực này nhân. Nhưng là có thể đem tuyệt đại đa số một ước tiền thưởng dưới hải tặc treo ngược lên đánh. Chuyện cho tới bây giờ, Greg cũng chỉ có thể nói không hổ là ưng nhãn, dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới. Sợ rằng không dùng được 2 năm. là hắn có thể thiêu lần toàn bộ Dô, đến lúc đó cái có thể cùng hải quân trung tướng sánh vai. Thậm chí siêu việt ngoài không ít cường giả vừa ra đời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.